Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 452 sát khí quá nặng. 8 tỷ, cửu cô nương hô to một tiếng, nàng chạy nhanh chạy đi vào trong phòng, liền thấy bát cô nương đã ngã trên mặt đất, nàng đôi môi bế chặt muốn chết, trên mặt tính cả cánh môi thượng đều không thấy được một chút huyết sắc. Kia trắng bệch nhan sắc giống như là toàn thân huyết sắc đều bị rút cạn giống nhau. Bạch đến gần như trong suốt, người xem trong lòng run sợ, cửu cô nương luống cuống tay chân đem người cấp bế lên tới. Lại phát hiện bát cô nương mềm như bông ngã vào nơi đó. Mặc cho nàng như thế nào kêu, như thế nào ấn huyệt nhân chung cũng chưa dùng, 8 tỷ. Ngươi làm sao vậy? Cửu cô nương bị một màn này sợ tới mức không nhẹ, chỉ là thí biến chính mình biết đến biện pháp. Nàng còn không có thể đem bát cô nương đánh thức. Cửu cô nương chỉ có thể hướng về phía bên ngoài hô to. Các ngươi mau đi thỉnh đại phu. Đúng rồi, nói cho thất tỷ tỷ một tiếng. Liền nói 8 tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Bên ngoài người lập tức theo tiếng đi ra ngoài, qua ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu. Thất tiểu thư liền chạy tới, nhìn thấy bát cô nương trạng thái. Thất tiểu thư cũng dọa tới rồi, lại nhìn đến trong phòng này trạng huống. Cùng với phía trước bậc lửa một nửa đầu tóc, nàng ánh mắt tối sầm lại. Các ngươi thế nhưng lại cõng ta làm cái này. Các ngươi không phải đáp ứng ta hôm nay cái gì đều không làm sao. Thất tỷ tỷ, 8 tỷ nàng đều đã như vậy. Ngươi cũng đừng chỉ lo chất vấn ta. Chạy nhanh ngẫm lại biện pháp làm đại phu chạy nhanh đến đây đi. Cửu cô nương gấp đến độ thẳng rớt nước mắt nàng như vậy. Chỉ sợ đại phu cũng không biện pháp. Hơn nữa, đại phu thấy nàng như vậy. Ngược lại sẽ lòi, thất tiểu thư trầm giọng nói, thật là làm sao bây giờ? Cửu cô nương nước mắt lưng tròng hỏi, thất tiểu thư khẽ cắn môi. Nàng lại quay đầu lại thấy được kia thiêu một nửa sợi tóc. Trừ bỏ thứ này, trước mắt cũng chỉ có một cái giá cắm nến. Sau đó chính là trống rỗng một tảng lớn, nàng đi qua đi nhặt lên sợi tóc. Liền phải đưa đến ánh nến thượng bậc lửa, không được. Kết quả ai biết, liền ở ngay lúc này. Hô to một tiếng chợt vang lên. Vừa rồi còn mềm như bông nằm ở nơi đó bát cô nương đột nhiên phác lại đây. Một phen đem sợi tóc cấp đoạt lại đây. Đẩy ra bên người cửa sổ ném đi ra ngoài, một màn này lại đem thất tiểu thư còn có cửu cô nương hai. Người sợ tới mức không nhẹ, 8 tỷ. Người vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Cửu cô nương vội lôi kéo nàng rớt nước mắt, cửu tiểu thư cũng vẻ mặt âm trầm nhìn nàng. Người vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đều là bởi vì cái này tóc. Bát cô nương thấp giọng nói. Nơi này đầu sát khí thật trọng. Trọng đến ta đều không chịu nổi. Vừa rồi thất tỷ ngươi nếu là đem dư lại kia một nửa cũng thiêu. Ta liền hoàn toàn đã chết. Sát khí, thất tiểu thư nhíu mày. Lần trước ta không nghe ngươi nói quá trên người nàng có thứ này, nàng là hiện tại mới có bát. Cô nương hữu khí vô lực nói. Các ngươi thấy được, mới mấy cây tóc, này sát khí cũng đã thiếu chút nữa bức cho ta hồn phi phách tán. Nếu là tiếp cận nàng, ta liền không cần sống. Thực sự có như vậy nghiêm trọng, cửu cô nương bị nàng lý do thoái thác cũng sợ tới mức trắng mặt. Chỉ là, thứ này từ đâu ra, nên sẽ không, nàng đã phát hiện chúng ta làm những cái đó sự, cho nên cố ý thỉnh tà thần tới đối phó chúng ta. Không, này không phải tà thần, bát cô nương lập tức lắc đầu, đó là cái gì? Thất tiểu thư hỏi, đó chính là từ nàng căn cốt bên trong phát tán ra tới đồ vật. Hiện tại nói vậy nàng toàn thân đều đã đúng rồi, bát cô nương chậm vừa nói, căn cốt bên trong phát. Tán ra tới, hơn nữa, vẫn là gần nhất mới có. Thất tiểu thư thấp giọng nói, ánh mắt của nàng liền chậm rãi trở nên âm trầm xuống dưới, Tô Nhiễm ở trong khách phòng nằm một hồi. Thái y liền tới đây, chỉ là cho nàng bắt mạch qua đi, đến ra kết luận cũng chính là nàng thân thể bình thường. Vừa rồi ghê tởm đến như vậy lợi hại cũng chỉ là mang thai trong lúc bình thường phản ứng thôi, thất. Tiểu thư nghe xong vẻ mặt mất mát, nói như vậy, hình thái y ngài không biện pháp làm nàng thoát khỏi như vậy tra tấn. Thất tiểu thư thứ lỗi, lão phu tài hèn học ít, không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, lão thái y vội vàng lắc đầu. Thất tiểu thư thất vọng thấp xả giận, thôi, một khi đã như vậy, ta cũng liền không bắt buộc ngươi, chỉ là ngươi hôm nay nếu tới, liền vẫn là cấp trấn Tây Vương Phi khai một cái an thai dưỡng thân phương thuốc đi. Hôm nay xem nàng phản ứng như vậy đại, ta đều thiếu chút nữa đi theo khó chịu, cái này là lão phu thuộc bổn phận việc. Lão phu tự nhiên làm được, ông trời lập tức gật đầu. Liền đi theo nha hoàn đi ra ngoài viết phương thuốc viết hảo lấy tiến vào. Thất tiểu thư xem qua sau đưa cho Tô Nhiễm, Vương Phi ngài cũng nhìn xem, thất tiểu thư, ta không biết chữ, Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhắc nhở nàng, a. Nga, thực xin lỗi, ta không biết, thất tiểu thư vẻ mặt khiếp sợ xin lỗi, Tô Nhiễm lắc đầu. Không có gì, ta một cái thôn cô xuất thân người, nào có tư cách đọc sách viết chữ, hiện tại có thể có hôm nay ngày lành quá. Cũng chỉ là bởi vì ta gả cho cái hảo nam nhân nguyên nhân, thất tiểu thư tức khắc lại cười. Nhìn Vương Phi ngươi đem Vương gia cấp khen đến, hắn nếu là ở chỗ này, khẳng định không biết nhạc thành cái dạng gì, mới sẽ không, nam nhân kia trong tối ngoài sáng khen khởi nàng tới, có thể so nàng khen hắn lợi hại nhiều. Tô Nhiễm trong lòng rõ ràng, kỳ thật lý nhị thực có thể nói. Chỉ là hắn lười đến cùng bên ngoài những người đó nói mà thôi, nếu Tô Nhiễm không quen biết tự. Thất tiểu thư đã kêu tới một cái biết chữ tiểu nha hoàn. Làm nàng đem phương thuốc nhất nhất niệm cấp Tô Nhiễm nghe xong. Mỗi niệm xong một mặt dược liệu, nàng đều phải giải thích một lần dược liệu tác dụng. Tất cả đều niệm xong, nàng lại nói, nơi này đầu dược liệu đều là an thai. Vương Phi ngài cứ việc yên tâm, ta không có gì không yên tâm a. Tô Nhiễm cười gật đầu, vội vàng kêu Nguyệt tỷ nhi móc ra một chuỗi tiến đến thưởng cho nàng, tiểu nha hoàn vô cùng cảm kích. Liên tục đối Tô Nhiễm dập đầu, thất tiểu thư cũng lập tức cười nói. Vương Phi ngài thật là quá hào phóng, nha đầu này chỉ là làm nàng thuộc bổn phận sự, ngươi liền thưởng nàng, khó trách ta nghe nói đại niên 30 buổi tối. Các ngươi vương phủ người trên tất cả đều được hậu thưởng. Đại mùng một buổi sáng, các ngươi còn lại ở cổng lớn giải đồng tiền, liền sái vài cái sọt, cổng lớn so nhạc phò mã phủ cửa còn muốn náo nhiệt đến nhiều đâu. Phía trước ta còn không tin, hiện tại ta tin, Tô Nhiễm lắc đầu, chỉ là mới tới một chỗ, nhiều giải điểm tiền thảo cái hảo điểm có tiền, không có ý gì khác kia vương phi ngươi cũng đủ hào phóng. Thất tiểu thư cười lại tiếp nhận phương thuốc, nếu phương thuốc đều khai ra tới, không bằng ta khiến cho phòng bếp cấp bát dược, cho ngươi chiên thượng một chén đi, ly về nhà còn có nửa ngày thời gian, ngươi một hồi nếu là lại phạm ghê tởm làm sao bây giờ? Cũng hảo, vậy vất vả ngươi, Tô Nhiễm gật đầu, không vất vả. Chỉ cần vương phi ngươi hảo hảo, ta liền an tâm rồi. Thất tiểu thư vội vàng xua tay. Đã kêu người đi chiếu phương thuốc bốc thuốc lại quá non nửa cái canh giờ. Dược chiên hảo, đen như mực một chén đoan đến Tô Nhiễm trước mặt, thất tiểu thư thân thủ phủng dược đưa tới Tô Nhiễm trước mặt. Tới, vương phi ngươi chạy nhanh sấn nhiệt uống lên đi. Ta chính mình tới liền hảo, Tô Nhiễm duỗi tay muốn tiếp nhận chén. Thất tiểu thư lại không chịu buông tay, vương phi ngươi khiến cho ta hầu hạ ngươi một hồi đi. Ta trước kia hầu hạ quá mẫu thân ăn rất nhiều lần dược. Ta uy đến nhưng hảo, không tin ngươi chờ xem. Nàng xác uy dược uy đến không tồi, mỗi một muỗng dược lượng đều vừa phải. Nước thuốc độ ấm cũng công việc, Tô Nhiễm một ngụm nuốt xuống đi, nho nhỏ nghỉ ngơi một hơi. Nàng liền đưa tới tiếp theo khẩu, đã bảo đảm nàng uống dược tốc độ. Cũng không có cho nàng cấp bách cảm giác, mắt thấy Tô Nhiễm từng ngụm đem một chén dược đều cấp uống. Đến không sai biệt lắm, thất tiểu thư đáy mắt một mặt u quang chợt lóe, nàng lập tức đứng dậy, vương phi ngài lại nằm một hồi đi. Chờ cảm thấy thoải mái điểm tái khởi tới, Tô Nhiễm đang muốn gật đầu. Không nghĩ trong bụng hài tử liền lại bắt đầu lăn lộn, dạ dày đột nhiên một trận kịch liệt phiên rào. Quả thực do nàng đêm 30 ngày đó ở Từ Ninh cung cửa gặp được Nhạc Phò Mã thời điểm phiên giảo đến. Còn muốn lợi hại, Tô Nhiễm căn bản là nhịn không được. Há mồm liền quang quác phun ra lên, cả phòng tức thì đều tràn ngập nồng đậm dược liệu. Nhàn nhạt cay đắng, Thất tiểu thư thấy thế. Nàng sắc mặt thoáng chốc xanh mét. Vừa rồi nàng thật vất vả cấp Tô Nhiễm uy đi vào kia một chén dược. Mới đảo mắt công phu đã bị nàng đều cấp còn nguyên phun ra. Nhưng nàng lập tức liền lại là vẻ mặt quan tâm lại đây giúp Tô Nhiễm thu thập. Thu thập hảo, nàng lại phân phó nha hoàn, kêu phòng bếp lại đi một lần nữa chiên một chén dược tới, không cần. Tô Nhiễm vội vàng xua tay, đứa nhỏ này rõ ràng không thích cái này dược, ta đây vẫn là không ăn, bằng không ăn vẫn là muốn phun, vương phi ngươi vẫn là thử lại đi. Vừa rồi ngươi khẳng định chỉ là không thoải mái mới phun. Trong bụng hài tử còn như vậy tiểu, hắn biết cái gì nha. Thất tiểu thư tha thiết khuyên nàng, Tô Nhiễm đột nhiên nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt Thất tiểu thư. Ý cười hơi cương, vương phi, ngươi làm sao vậy? Tô Nhiễm nhếch môi, lúc này Tráng Ca Nhi mấy cái hài tử nghe nói tin tức sau cũng lại đây. Đi vào môn tới. Liền thấy Tráng Ca Nhi đôi tay bối ở sau người, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng trầm giọng hỏi, Thất tiểu thư ngươi đây là xem thường ta đệ đệ sao? Dựa vào cái gì hắn tiểu liền không biết, ta đệ đệ thông minh rất, hắn cái gì đều biết, các ngươi nói có phải hay không? Theo sát ở hắn mông phía sau biến Ca Nhi hiểu tỷ nhi hai cái tiểu gia hỏa lập tức gật đầu. Chăm miệng một lời nói, là, ngoặc kép. Hết chương.